Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, Thánh Quang Chi Môn. Dương Kiệt không có chết, chỉ là bị đánh gãy xương cốt, thảm tao hành hạ một phen, không có lo lắng tính mạng. Dương Vũ cho hắn ăn vào liệu thương đan về sau, Dương Kiệt tỉnh về sau, liền mắng to, ngàn sát đao hái hoa tặc. Ta cùng ngươi thề bất lưỡng lập. Dương Vũ hỏi, hắn không phải bị trói chặt sao? Làm sao để hắn cho chạy trốn? Hắn có xúc cốt thiên phú, cũng không biết hắn là thế nào xông phá cấm chế. Ta lại không phải là đối thủ của hắn. Dương Kiệt lộ ra vẻ xấu hổ nói, nghĩ không ra thủ đoạn của hắn thật đúng là nhiều. Dương Vũ khẽ thở dài, tiếp lấy hắn vỗ nhẹ Dương Kiệt bả vai nói, không sao, trong sạch của ngươi còn giữ được. Vừa mới ta cho là ngươi trong sạch khó giữ được. Dương Kiệt sau khi nghe che đậy nước mắt mà khóc. Hồi tưởng lại Tưởng Bình muốn cho hắn cửa sau mở vừa mở thời điểm, hắn liền bị dọa ngất. Cũng tại cái này nhất thời đợi, tàn liệt không gian trên không, có gió lớn đang cuộn trào mãnh liệt, có đám mây di động, có thánh âm vang lên. Tàn liệt không gian thiên vương bảng chi tranh đến đây là kết thúc. Các đệ tử tiến về thánh môn rời đi. Hạn lúc một ngày, thanh âm này phiêu miểu, to, mặc kệ ở đâu một cái góc đều rõ ràng có thể nghe. Các nơi thiên kiêu đều nhao nhao hoan hô, rốt cục có thể rời đi trở về. Thật sự là đợi thật lâu, một năm cứ như vậy đi qua sao? Ta cảm thấy mới chỉ nghiện đâu. Nơi này còn có rất nhiều nơi còn đến không kịp đi thăm dò à. Một năm này thu hoạch không ít. Chờ ta sau khi trở về, nhất định có thể để những sư huynh đệ khác, sư tỷ muội giật nảy cả mình ha. Có thể sống sót chính là vương đạo. Chết đi cuối cùng bất quá là một nắm cát vàng. Võ đạo đỉnh phong con đường, ta thay các ngươi đi xuống. Trên bầu trời xuất hiện một con vòng xoáy quang môn. Cái này quang môn tản ra trận trận lấp lóe thánh quang. Mỗi một sợi thánh quang đều ẩn chứa vô cùng lực lượng. Cái này thuộc về không gian chi môn. Nhất định phải tập hợp nhiều tên thánh nhân mới có thể đả thông thông đạo. Từng người thiên kiêu phóng lên tận trời. Bọn hắn thân như giao long, tương tự phượng hoàng con. Lần này sau khi ra ngoài, tất trời cao biển rộng, ngư vượt long môn, bọn hắn ở chỗ này tôi luyện một ngày, tương đương với bên ngoài tu luyện 3 năm chi công. Phần lớn người đều riêng phần mình có thu hoạch, đợi đến trở lại riêng phần mình tông môn về sau, lại so với những người khác càng nhanh một bước tăng lên. Bọn hắn tương lai chú định xung kích thánh đạo có hy vọng. Lúc tiến vào, có hơn 1 vạn người, có thể ra đi thời điểm, chỉ còn lại 4.000 số lượng. Các tông môn giáo phái đều tổn thất không ít nhân mã. Đi thôi, là thời điểm đi ra. Dương Kiệt khẽ thở dài. Lần này, hắn tiến tàn liệt không gian thu hoạch lớn nhất chính là gặp gỡ Dương Vũ. Dẫn hắn về Dương gia, hẳn là một cái công lớn. Dương Vũ chần chờ. Hắn biết rõ từ nơi này ra ngoài đã đến siêu phàm giới. Hắn còn lo lắng lấy thế giới phàm tục người. Cha mẹ của hắn còn tại đại hạ đâu. Bất quá, hắn lúc đến thông đạo đã hủy đi. Hắn muốn lại trở về thế giới phàm tục chỉ sợ rất khó. Có lẽ đến siêu phàm giới còn có cơ hội. Đi, Dương Vũ quát nhẹ một tiếng. Dẫn theo Dương Kiệt. Mang tới tiểu giao long hướng phía kia thánh môn xông tới. Thánh quang chi môn, ẩn chứa không hiểu vĩ lực. Chỉ cần đi vào, liền có thể thông hướng ngoại giới không gian. Rất nhiều thiên kiêu bay vào về sau, liền biến mất tại vùng trời này. Đường Dương Vũ mang theo Dương Kiệt đi tới thánh quang chi môn trước. Có không ít thiên kiêu đều thấy được Dương Vũ, trên mặt đều toát ra vẻ khẩn trương. Sợ Dương Vũ một lời không hợp sẽ ra tay với bọn họ. Dương Vũ bị dán lên Diêm Vương Điện nhãn hiệu, người người cũng vì đó e ngại. Dương Vũ trở thành thiên vương bảng thứ nhất, để càng nhiều thiên kiêu nhóm cảm thấy áp lực đại tăng. Đây là bọn hắn không muốn tiếp nhận sự thật, Dương Vũ căn bản không có thời gian cùng bọn hắn so đo. Hắn muốn sớm một chút ra ngoài nhìn thấy Tử Ngữ Nguyệt chỉ thế thôi. Dương Vũ mang theo Dương Kiệt tiến vào Thánh Quang Chi Môn. Có vĩ lực đối bọn hắn tập quyển mà đến. Hắn cùng Dương Kiệt đều không có chuyện, nhưng là Tiểu Giao Long lại là không thể thừa nhận được. Có cường đại phản bác lực muốn đem nó cưỡng ép lưu lại. TT, Tiểu Giao Long gắt gao quấn trên người Dương Vũ, không nguyện ý cùng Dương Vũ phân biệt. Tại nó nhận biết bên trong, Dương Vũ đã là cha mẹ của nó. Nó làm sao bỏ được cùng hắn tách rời đâu. Dương Vũ cảm nhận được Tiểu Giao Long tình huống, không chút suy nghĩ liền thúc dục huyết sát huyền tinh khí bao phủ hướng về phía Tiểu Giao Long. Cần phải mang Tiểu Giao Long cùng đi ra. Quả nhiên, tại lực lượng của hắn che chở phía dưới, Thánh Quang liền không lại bài xích Tiểu Giao Long. Theo Dương Vũ cùng một chỗ tiến vào Thánh Quang Chi Môn. Dương Vũ chỉ cảm thấy ý thức vì đó mà ngừng lại. Sau một khắc, liền xuất hiện ở một thế giới khác trên không. Đây là một loại thánh lực đầu chuyển tinh di hiệu quả. Cái này ra sao? Dương Vũ không có bao nhiêu cảm giác, còn giống như ở vào nguyên địa. Khác biệt duy nhất chính là thiên địa huyền khí tựa hồ trở nên càng thêm nồng nặc. Hắn cúi đầu xem xét, phía dưới tình cảnh xác thực cùng tàn liệt không gian không đồng dạng. Đây là một mảnh sơn thanh thủy tú chi địa, sơn nhạc cao thấp không đồng nhất, giang hà uyển diên như rồng, vô tận cảnh sắc đều có khác biệt. Là một mảnh tốt đẹp sơn hà, tại thiên không phía dưới có một chỗ trống trải chi địa. Không ít thiên kiêu đều nhao nhao hướng phía nơi đó bay thấp xuống dưới. Nơi đó sớm có người đang đợi lấy bọn hắn trở về. Dương Kiệt tại Dương Vũ bên tai nói, chúng ta đi mau. Dương Vũ phảng phất không có nghe được, ánh mắt của hắn rơi xuống người phía dưới bên trong, đang tìm Tử Ngữ Nguyệt thân ảnh. Dương Vũ chúng ta đi, đừng lại tìm nàng, Tử Tiêu Điện người sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Kiệt thúc giục nói, tiếp lấy hắn lớn tiếng kêu lên, thất thúc ở đâu? Dương gia hết thảy có mấy danh tử đệ cùng một chỗ tiến tàn liệt không gian. Mà hộ tống bọn hắn đến đây chính là Dương gia thất thúc. Tên là Dương Hồng Sương, thực lực đã đạt đến cao cấp thiên ngư cảnh giới. Hô to gọi nhỏ làm gì? Thất thúc ở chỗ này. Có một đạo thanh âm lười biếng vang lên nói. Rất nhanh một lôi thôi lếch thếch tráng niên nam tử đi ra. Trong tay hắn còn cầm một con bầu rượu. Tại ngửa mặt lên trời uống rượu. Hết sức tiêu sái thoải mái. Cùng lúc đó, Dương Vũ đã thấy tại một phương hướng khác Tử Ngữ Nguyệt. Hắn hét lớn. Con sen. Ngay tại hắn chuẩn bị hướng phía Tử Ngữ Nguyệt bay vút qua thời khắc, Dương Kiệt gắt gao ôm Dương Vũ eo kêu to, đừng đi, ngươi sẽ chết. Tử Ngữ Nguyệt hướng phía Dương Vũ nhìn lại, nàng lo lắng truyền âm cho Dương Vũ nói, Vũ ca ca ngươi rời đi trước, về sau ta sẽ đi tìm ngươi. Dương Vũ phảng phất giống như không nghe thấy, cưỡng ép địa hất ra Dương Kiệt. Vẫn như cũ là hướng phía Tử Tiêu Điện phương hướng bay vút quá khứ. Dương Kiệt đối Dương Hồng Sương gọi. Thất thúc, mau giúp ta ngăn lại hắn. Dẫn hắn đi. Dương Hồng Sương một mặt không hiểu nói. Hắn là ai? Chúng ta Dương gia người. Dương Kiệt đáp lại nói. Vào lúc này, lôi húc Dương thanh âm đã vang lên. Dương Vũ tử kỳ của ngươi đến. Tiếp lấy hắn đối bên người hộ pháp chấp sự nói, hắn chính là giết chúng ta Tử Tiêu Điện chúng đệ tử Dương Vũ. Hắn vẫn là Diêm Vương Điện người, tu luyện tử vong chi đạo. Lôi húc Dương chỉ vào Dương Vũ, thanh âm nói đến rất lớn, truyền đi người xung quanh đều nghe được rõ ràng. Rất nhanh, có người phụ họa hắn, Diêm Vương Điện người, người người có thể tru diệt. Dương Vũ tay dính vô số máu tươi, nên giết, không tệ, Dương Vũ là Diêm Vương Điện người, giết hại nhiều môn phái đệ tử, không thể để hắn chạy trốn. Dương Vũ, ngươi không xứng làm thứ nhất thiên vương, đợi ta đến giết ngươi. Dương Vũ trong tay dính càng nhiều là Tử Tiêu Điện đệ tử máu tươi, nhưng là cũng giết có huyết sát giáo người. Về phần môn phái khác người, chỉ cần không có tham dự đối phó hắn, hắn đều không có ra tay giết hại. Dưới mắt đột nhiên có không ít lên án thanh âm của hắn vang lên. Rõ ràng là có người đang chọn sự tình, ngoại trừ Tử Tiêu Điện bên ngoài, còn có Trường Sinh Điện, huyết sát giáo người tại ồn ào. Môn phái khác thế lực nghe được Dương Vũ là Diêm Vương Điện người, từng cái thần sắc cũng vì đó đại biến, đồng thời kết luận bọn hắn những cái kia không có cách nào trở về thiên kiêu có thể là Dương Vũ giết chết. Rất nhiều hung lệ ánh mắt đồng thời rơi xuống Dương Vũ trên thân, muốn đem hắn trừ chi cho thống khoái. Có một tân tấn thiên ngư cảnh giới thiên kiêu phóng lên tận trời, tay nắm lấy một thanh tàn binh hướng phía Dương Vũ diệt sát mà tới. Thanh này tàn binh hẳn là một thanh tiểu thánh binh, dù là có hỏng địa phương, phát huy ra uy lực phi thường bất phàm. Kim chi nhuệ khí vạch phá bầu trời, trong một chớp mắt liền vọt tới Dương Vũ trước người, muốn xuyên thủng Dương Vũ thân thể. Đây là một thanh dài truy binh, tại sơ cấp thiên ngư cảnh giới lực lượng gia trì phía dưới, có thể giết trung cấp thiên ngư cảnh giới võ giả. Dương Vũ tâm hệ tử ngữ nguyệt, há lại cho người khác ngăn cản. Hắn nắm tay, huy quyền, ở trong chớp mắt hoàn thành. Quyền kình đánh vào kia bén nhọn trên lực lượng, đem kia kim chi lực lượng đánh cho từng khúc vỡ nát. Tên kia thiên kiêu hoảng hốt, hắn vừa đột phá thiên ngư cảnh giới, lại đạt được thanh này kim chùy, coi là có thể cùng Dương Vũ đọ sức một hai. Thế nhưng là Dương Vũ như thế thô bạo đánh nát công kích của hắn, quả thực đem hắn hù dọa. Bất quá, hắn đã lựa chọn xuất thủ, quả quyết không có lùi bước khả năng. Hắn lại một lần nữa tổ chức lực lượng đối Dương Vũ xuất thủ. Kim cực hóa kiều, bỗng nhiên, một đạo kim sắc cầu từ phía trên bên kia giáp giới mà đến. Đối Dương Vũ đầu não va chạm tới. Lực lượng bá đạo dẫn tới bốn phía thiên kiêu một trận lớn tiếng khen hay. Một chiêu này uy lực so với vừa mới một chiêu kia lực lượng cường đại không chỉ một lần. Lại nhìn Dương Vũ còn có thể hay không tiếp được. Ngăn ta gặp Ngữ Nguyệt người chết. Dương Vũ đối tử Ngữ Nguyệt đã là tưởng niệm thành tật, ai cũng không thể ngăn cản hắn gặp nàng. Hắn toàn thân huyền khí tràn đầy, man thần tí ngưng tụ đại lượng huyền khí, tạo thành một đầu giống như man nghiêu đối kia kim kiều vọt tới. Phanh phanh, man nghiêu lực lượng kinh người, cùng kim kiều lực lượng va chạm vào nhau phía dưới, vang lên trận trận ngột ngạt thanh âm. Hai chủng hoàn toàn khác biệt huyền khí hướng phía tả hữu tản ra, bầu trời giống như đang lắc lư, uy lực tương đương không tầm thường. Dương Vũ cùng lực lượng của đối phương sai ra, hướng phía kia thiên kiêu lướt tới, hóa quyền vì trường, có đoạn sông chi uy hiện ra, lại như thần long bái vĩ, trường thế cưỡi người, đoạn giang trường. Đây là Dương Vũ từ tàn liệt không gian bên trong lấy được một môn thiên kỹ. Hắn đã đem nó phát huy đến giai đoạn đại thành, rất nhanh liền có thể tấn thăng đến hoàn mỹ giai đoạn. Đến rất đúng lúc, để ngươi nếm thử ta thiên phú lực lượng. Kia thiên kiêu cũng không bối rối, hắn quát to một tiếng, trên thân hình như có từng sợi kim tằm ti hướng phía Dương Vũ trói buộc tới. Kim tàm thúc, đây là tới từ này tên thiên kiêu gia lông thiên phú, là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên phú tiềm năng. Đây cũng là hắn dám khiêu chiến Dương Vũ nguyên nhân. Dương Vũ trưởng lực rơi xuống kia thiên kiêu trên thân, đập đến tên kia thiên kiêu thổ huyết. Nhưng Dương Vũ cũng bị cái này kim tằm ti lực lượng tốc độ địa trói buộc chặt. Cái này thuộc về lưỡng bại câu thương đấu pháp, hình rào sát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,